Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Theo ta đi. Trần Trường Sinh đồng tử ngưng tụ, một sợi sát ý như lẫm đông quá cảnh, tại toàn bộ tàng chân phủ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngô Chu Chính sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt, phảng phất trên cổ cái đao kiếm, toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, nhấc mắt nhìn đi lại phát hiện Trần Trường Sinh đã biến mất trong phòng. Chu Chính buông lỏng một hơi, sau đó thổn thức, xem ra Trầm cô nương tại công tử tâm lý phân lượng so ta tưởng tượng còn nặng hơn a. Trầm gia, Trần Trường Sinh tại Trầm Mộng Thu khuê phòng hiện thân, chỉ gặp Trầm Mộng Thu chính đối gương đồng che lấp trên mặt trưởng ấn, thần sắc nghiêm túc, hai đầu lông mày còn kèm theo tức giận. Đột nhiên, nàng từ trong gương đồng nhìn thấy Trần Trường Sinh thân ảnh, hai tay hơi hơi giằng co, sau đó rất nhanh đứng dậy. Mộng Thu gặp qua Chí Tôn. Trần Trường Sinh ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại, thần sắc âm trầm một cái chớp mắt, sau đó khôi phục lại bình tĩnh nói, là ai làm? Trầm Mộng Thu bờ môi động động, cười khổ nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, người nào làm? Bạch Đế Thành Kỷ Doanh Doanh. Bởi vì cái gì? Trần Trường Sinh trên mặt mặt không biểu tình, nhìn không ra tâm hắn nghĩ. Ta ở ngoài thành phát hiện một gốc thánh dược. Trần Trường Sinh mi đầu khẽ run. Nói cách khác, nàng đoạt ngươi đồ vật, vẫn thương tổn ngươi. Trầm Mộng Thu gật đầu, hai đầu lông mày có phần có một ít bất đắc dĩ. Trần Trường Sinh cường thế như vậy bộ dáng, thật rất lợi hại bá đạo a, tại sao phải giấu giếm ta? Trần Trường Sinh lại lần nữa hỏi. Trầm Mộng Thu mi đầu khẽ nhếch, hỏi như vậy tốt như chính mình sai một dạng. Nàng đón đến nói, Kỷ Doanh Doanh cầm thánh dược chẳng mấy chốc sẽ trở thành tôn chủ, mà ngài mới đột phá Chí Tôn không lâu, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm, tối thiểu không phải hiện tại. Ô, Trần Trường Sinh mi đầu có trong nháy mắt kích động, không muốn để cho ta mạo hiểm là tại quan tâm ta? Quả nhiên nhất định là phu thê, cảm tình nhanh như vậy đã có, như thế dám đả thương chính mình nàng dâu, đừng nói chỉ là tôn chủ, thần ma cũng phải đền tội. Trần Trường Sinh quay người đẩy cửa ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu, thần sắc bình tĩnh trong mang theo một tia cường ngạnh, theo ta đi, có thể hay không quá sớm một chút, ta trễ như vậy mới biết được. Đã để ngươi ủy khuất đủ lâu. Bắt lấy Trầm Mộng Thu cổ tay, Trần Trường Sinh mang theo nàng phá không mà lên. Đang động thân thể thời khắc, Trần Trường Sinh thân hình phục sức biến bộ dáng, trên thân bao phủ thần quang, quang mang che khuất khuôn mặt, chỉ có mạnh mẽ khi thế tiết ra ngoài. Hiện tại nhân tộc thành trì hội tụ một đoàn, các phương thành trấn rắc rối phức tạp, dễ dàng cho xưng hô. Mọi người đem cái này tân thành mặt ao diện mạo gọi chung là thập phương thành. Thập phương trong thành phân ra 10 cái khu vực. Ban đầu Bạch Đế Thành ngay tại Hắc Đế Thành bên trái khu vực. Lúc này, Bạch Đế Thành Kỷ trong nhà, một cái vạn trượng phượng ảnh chính đang ngưng tụ. Sau đó Hắc Đế Thành răng ra về sau, ta Bạch Đế Thành Kỷ ra cũng ra tôn chủ. Thiên hạ vị thứ 6 tôn chủ là Kỷ gia thiên kiêu Kỷ Doanh Doanh. Toàn thành vô số người đang ngước nhìn chăm chú, bùi ngùi mãi thôi, vừa mới đột phá tôn chủ cảnh. Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu đứng trên bầu trời, nhìn lấy phía dưới Kỷ Doanh Doanh đột phá kỳ quái. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi ngay ở chỗ này đứng đấy, ta đi một lát sẽ trở lại. Gặp hắn đã quyết định đi, Trầm Mộng Thu đứng tại chỗ, sắc mặt tiềm tàng một tia lo âu lại không thể làm gì nói. Cẩn thận chút, không nên miễn cưỡng. Trần Trường Sinh không có trả lời, trực tiếp hướng Kỷ gia từ trên trời giáng xuống. Bạch Đế Thành trong, Vô số song chính nhìn chăm chú Kỳ Doanh Doanh đột phá tôn chủ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ gặp một bóng người buông xuống, sau đó phi tốc hóa thành vạn trượng chi cự, một chân rơi xuống, nương theo một tiếng ầm vang tiếng vang, đem Kỳ Doanh Doanh ngưng tụ vạn trượng hư ảnh trong nháy mắt băng diệt. Kỳ Doanh Doanh, đi ra nhận lấy cái chết. Trần Trường Sinh thanh âm uy như thiên thần, trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ thập phương thành. Phát sinh cái gì? Cứu mạng. Cùng lúc đó, Kỳ trong nhà, rất nhiều không kịp chạy trốn người bị Trần Trường Sinh trực tiếp giết chết. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời thê lương truyền ra. Mà Kỳ gia to như vực phủ đệ, cũng trong nháy mắt, bị san thành bình địa. Lớn mật, Kỳ gia phế tích bên trong truyền ra một tiếng gầm thét. Lập tức Kỳ Doanh Doanh chân thân hiển hiện, thân thể hóa thành vạn trượng cực lớn, như là ngoài thành những hùng tráng đó sơn phong, cùng Trần Trường Sinh đứng đối mặt nhau. Các hạ người nào, vì sao tùy ý đả thương người? Nàng có chút kinh nghi bất định. Trần Trường Sinh khí tức thấy thế nào cũng là tôn chủ khí tức, mà nàng lúc nào trêu chọc đến tôn chủ? Trần Trường Sinh một tiếng không phát. Ba, bỗng nhiên, hắn một bàn tay phiến ra, đem Kỳ Doanh Doanh thân thể trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Một tát này, là thay Trầm Mộng Thu trả lại ngươi. Trần Trường Sinh thoại âm rơi xuống, Kỳ Doanh Doanh trong lòng nhất thời minh ngộ. Vì nữ nhân mà đến, là hôm nay nàng gặp phải nữ nhân kia. Nữ nhân kia sau lưng vậy mà thật có tôn chủ. Đáng chết. Kỳ Doanh Doanh nhất thời thử mục đích muốn nứt, nàng thân hình ở giữa không trung thay đổi, tôn chủ chi uy như một mảnh sóng lớn cuồn cuộn cuốn về phía Trần Trường Sinh. Cho là ngươi là tôn chủ liền có thể thay người nàng quát tháo. Bản tôn hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Ba, Trần Trường Sinh trở tay lại một bàn tay, Kỳ Doanh Doanh trên thân ngập trời khí diễm trong nháy mắt dập tắt. Bị lại lần nữa vỗ bay ra ngoài, thứ hai bàn tay là trả lại gấp đôi. Hắn lãnh đạm nói ra, Kỳ Doanh Doanh quẳng ở ngoài thành ngọn núi bên trên, sắc mặt tái nhợt đứng dậy về sau, một đôi mắt hãi nhiên nhìn về phía Trần Trường Sinh. Làm sao có thể, nàng cũng là tôn chủ, nhưng tại Trần Trường Sinh trước mặt, lại ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Cái này làm sao có thể? Tiếp đó là bản tôn phần, Trần Trường Sinh lên tiếng lần nữa. Cùng lúc đó thân hình hắn nhất động, đại thủ bỗng nhiên bóp lấy Kỳ Doanh Doanh cổ, đem nhấc lên, cạch, Trầm Mộng Thu tái nhợt trên mặt lập tức đỏ bừng, ngạt thở khủng hoảng để cho nàng mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Càng hoảng sợ là, nàng phát hiện tại Trần Trường Sinh đại dưới tay, nàng vừa đột phá tôn chủ cảnh lực lượng khổng lồ vậy mà một chút cũng không phát huy ra được. Liền phảng phất một cỗ tiểu khê tao ngộ hồng thủy bao phủ. Nàng yếu chỉ còn run rẩy. Có lẽ đi vào địa phương mới sau rất nhiều người còn không biết. Bản tôn là Trầm Mộng Thu hộ đạo nhân. Trần Trường Sinh đối mặt Trầm Mộng Thu, ánh mắt lại bế nghễ khắp nơi. Hôm nay ở đây, bản tôn nói lại lần nữa xem, bản tôn che chở nữ nhân, thiên mà không thể lấn, thần ma không thể nhục, trêu chọc Trầm Mộng Thu người, không phân nặng nhẹ, một mực lấy diệt tộc mà nói. Còn đến hôm nay Kỳ gia, thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn lôi đình hào quang rực rỡ, ầm ầm nổ vang, ban đầu liền bị hắn san bằng thành phế tích Kỳ gia, trong nháy mắt biến thành một chỗ hố sâu, mà trong đó sở hữu người nhà họ Kỳ, trong nháy mắt hóa thành phi hôi yên diệt. Cái gì? Kỳ Doanh Doanh thử mục đích. Nàng to như vậy Kỳ gia, vậy mà coi là thật bị diệt tộc. Tại sao có thể? Nàng bất quá là đoạt một cái thánh dược, đánh Trầm Mộng Thu một bàn tay mà thôi. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này? Ngươi thật là ác độc tâm. Nàng run rẩy lên tiếng, như là nhìn người điên một mắt, thấy Trần Trường Sinh. Răng rác, nàng vừa nói xong, Trần Trường Sinh đại thủ đột nhiên dùng lực, vô cùng lực lượng vặn vẹo Kỷ Doanh Doanh cổ, càng phá hủy nàng tim phổi. Tại nàng tức giận hơi thở đoạn tuyệt trước đó, Trần Trường Sinh lãnh đạm nói, bản tôn thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn, nhất là trêu chọc Trầm Mộng Thu người, tuyệt không nhân nhượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?